Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Hổ Tuyệt Bùi Chân. Hổ Tuyệt Bùi Chân thấy Tần Phong. Hổ Tuyệt Bùi Chân thấy Tần Phong. Hổ Tuyệt Bùi Chân thấy Tần Phong, vang dội thanh âm lần lượt truyền bá ra, càng vang động toàn bộ Trục Quỷ Thành. Tất cả mọi người cũng nghe được âm thanh này, từng cái dồn dập hướng về thanh âm khởi nguồn phương hướng nhìn tới. Hết sức tò mò, Hổ Tuyệt là Thương Đạo Tam Tuyệt một trong Hổ Tuyệt. Thương Đạo Tam Tuyệt, Long Tuyệt, Hổ Tuyệt, Báo Tuyệt, ba người không chỉ là tu vi hùng hồn thâm hậu, đạt đến đạo linh cảnh viên mãn cảnh giới, thương pháp cảnh giới lại càng là cao thâm mạt chắc, cực kỳ kinh người. Lần này bách binh chi chiến, Tam Tuyệt là muốn chấn chỉnh lại Thương Đạo uy nghiêm. Cái này Tần Phong là ai? Tên là có chút quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua. Tần Phong, đây không phải được Đao Thần truyền thừa người sao? Là hắn, ta nghe nói, cái này Tần Phong được Đao Thần truyền thừa, mà là một người Thương Đạo cường giả. Ở Đao Thần mộ địa thời gian, lại càng là đánh bại Ma Đao Tông Tam trưởng lão Bao Hồng, Thần Đao môn môn chủ Tống Nhất, Nhất Đao các phó các chủ hạ chi danh, thực lực kinh người. Hắn thương pháp cao như thế, không biết cùng Tam Tuyệt so với làm sao. Ta xem Tam Tuyệt cũng muốn biết chuyện này, vì lẽ đó Hổ Tuyệt Bùi Chân mới sẽ đi tìm Tần Phong. Đi mau, hy vọng có một hồi kịch hay xem. Đúng vậy, Tam Tuyệt đã hồi lâu không có ra tay, chớ nói chi là đỉnh phong Thương Đạo đối chiến, thật sự là quá làm cho người kích động. Đi đi, từ Trục Quỷ Thành các nơi, dần dần có tu sĩ hướng về thanh âm khởi nguồn phương hướng mà đi. Muốn gặp gỡ một hồi sắp phát sinh đại chiến. Trong đình viện, Tần Phong, Quách Chính Dạ hai người cũng nghe đến thanh âm. Hổ Tuyệt Bùi Chân, Tần Phong nhẹ giọng một lời. Hổ Tuyệt Bùi Chân, Quách Chính Dạ sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn làm sao tới? Bách binh chi chiến Thương Đạo Tam Tuyệt không cũng tới sao? Tần Phong liếc mắt Quách Chính Dạ, là như vậy, Quách Chính Dạ nói, nhưng Thương Đạo Tam Tuyệt hướng về không cùng người khác tranh đấu. Chỉ có bách binh chi chiến mới có thể để bọn họ động thủ. Thế nhưng là, lần này nhưng tới tìm ngươi, đáng lẽ là Tần Phong ở Đao Thần mộ địa bên trong biểu hiện ôn tuấn, sinh tới, bọn họ nếu muốn cùng ta giao thủ. Tần Phong nhìn về phía Ôn Tuấn Sinh, Thương Đạo Tam Tuyệt, Long Hổ Báo, là thiên tuyệt đại thế giới bên trong thương pháp cường đại nhất. Thiên tuyệt đại thế giới không người là bọn họ địch thủ. Bây giờ ngươi xuất hiện, bọn họ tự nhiên là muốn chứng kiến ngươi phong thái. Ôn Tuấn Sinh cười nhạt nói, nếu là ngươi không muốn động thủ, ta có thể mang Hổ Tuyệt cho đánh đuổi. Không cần, Tần Phong nói, ta cũng muốn gặp gỡ một hồi cái gọi là Tam Tuyệt thực lực. Ôn Tuấn Sinh nở nụ cười, Quách Chính Dạ muốn nói đây chính là Thương Đạo Tam Tuyệt, nhưng hồi tưởng lên Long Chỉ bản thân nhìn thấy tất cả, liền quyết tâm, Tần Phong thực lực thế nhưng là có thể so với đạo nguyên cảnh tu sĩ. Một khi hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, e sợ liền nói nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể nhất chiến. Chỉ là Thương Đạo Tam Tuyệt cũng không tính là gì. Thương Đạo Tam Tuyệt thực lực mạnh mẽ, ở thiên tuyệt đại thế giới cũng xem như một phen cao thủ. Nhưng Thương Đạo Tam Tuyệt cũng chỉ là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, cùng lục đại thế lực người đứng thứ ba cùng hắn tương đương. Đối mặt đạo nguyên cảnh tu sĩ, cũng chỉ là bại một lần. Tần Phong thực lực đủ để ứng đối. Lập tức, mấy người cùng đi ra tòa nhà. Tòa nhà đại môn đánh mở. Tần Phong, Ôn Tuấn Sinh đoàn người đi ra. Ở tòa nhà trước có một tên mắt hổ lấp lánh, thể trạng khôi ngô trung niên nam tử, giữ lại dày đặc ria mép, nhìn qua cực kỳ thô cuồng hào khí. Một thân hắc sắc áo dài, đem hắn cơ hồ là hoàn mỹ vóc người làm nổi bật lên tới. Người này chính là thương đạo tam tuyệt một trong hổ tuyệt Bùi Chân. Ở tòa đại môn đánh ra đồng thời, hổ tuyệt Bùi Chân cũng là đánh giá đi ra mấy người. Nhìn thấy Ôn Tuấn Sinh xuất hiện, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng rất nhanh, tướng chủ phải chú ý lực chuyển đến Tần Phong trên thân. Ôn Tuấn Sinh là kiếm si đao cuồng tông tông chủ, đạo nguyên cảnh tu sĩ. Hắn Bùi Chân xác thực không địch lại, nhưng lần này, hắn thực sự không phải là tìm đến Ôn Tuấn Sinh, mà là Tần Phong, lấy Ôn Tuấn Sinh thân phận địa vị, cần làm sẽ không trực tiếp ra tay với hắn. Bùi Chân gặp qua Ôn tông chủ, Bùi Chân mang theo vài phần cung kính nói, Bùi tiên sinh hữu lễ. Ôn Tuấn Sinh cười nhạt một tiếng, lần trước nhìn thấy thương đạo tam tuyệt vẫn là tại 300 năm trước Đồ Long Biển. Đơn độc nhìn thấy Bùi tiên sinh, còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới Ôn tông chủ còn nhớ tại hạ, thật sự là tại hạ vinh hạnh. Bùi Chân nói, chỉ là lần này tại hạ cũng không phải là tìm Ôn tông chủ, mà là tìm Tần Phong. Ta rõ ràng, ta chỉ là cùng đi ra, cũng sẽ không nhúng tay. Ôn Tuấn Sinh thản nhiên nói, vậy đa tạ Ôn tông chủ. Bùi Chân nói tiếng, hướng về Tần Phong nhìn lại, nói vậy các hạ chính là Tần Phong, ta chính là thương đạo tam tuyệt một trong. Hổ tuyệt Bùi Chân, Tần Phong bình tĩnh nói, ta biết rõ, ta nghe nói các hạ thương pháp chắc tuyệt, lại càng là đao thần mộ địa bên trong, nhất thương đánh bại Ma Đao Tông tam trưởng lão Bao Hồng. Vì vậy, muốn đến mở mang kiến thức một chút, Bùi Chân nói, có thể, Tần Phong thản nhiên nói, có thể, Bùi Chân ngẩn ra, nghi hoặc nói, các hạ chẳng lẽ không từ chối? Tại sao phải từ chối? Ta cũng muốn gặp gỡ một hồi thương đạo tam tuyệt năng lực. Tần Phong mỉm cười nói, được, không hổ là thương tu. Quả nhiên ngay thẳng, Bùi Chân cười rộ lên. Vậy tại hạ cũng chỉ có đắc tội. Dứt tiếng, một đạo tiếng hổ gầm thẳng trùng cửu thiên. Bá đạo khí thế bao phủ tứ phương thiên địa, như mãnh hổ hạ sơn, uy chấn khắp nơi. Bùi Chân tay phải duỗi một cái, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Thổ trường thương màu vàng, làm cho người ta một loại cẩn trọng trầm ổn cảm giác. Trên thân thương, hắc hoàng đan sen, giống như là hổ văn. Đầu thương cùng thân thương vị trí, cũng không phải là phổ thông chùm tua đỏ, mà là một con kim diện uy vũ lão hổ. Sắc bén hàm răng, phẫn nộ hai con mắt, trông rất sống động, ẩn nghe được mãnh hổ tiếng gầm kim diện lão hổ miệng mở lớn. Ngân bạch mà sắc bén đầu thương, bắt đầu từ trong mồm phun ra, như muốn xuyên thủng thiên địa. Hổ khiếu thương, một cái trung phẩm đạo khí, cũng là Bùi Chân vũ khí. Hổ gầm chạy sộc tay, Bùi Chân rung cổ tay. Chân nguyên toàn diện bạo phát, lại lên sau lưng ẩn ước xuất hiện một con mãnh hổ hư ảnh. Uy mãnh bất phàm, khí thế cái thiên, khủng bố mãnh hổ hư ảnh nhìn trời một thân rít gào. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang đi vào hổ gầm cướp bên trong, khiến hổ gầm cướp hiện ra lên một trận kỳ dị ba động. Những này ba động hóa thành cự hình mãnh hổ, uy lực càng thêm kinh người. Nhất thương đều khiến trùng kích, hổ khiếu sơn lâm, xưng vương thiên hạ, nhất thương bá đạo cực kỳ, nhất thương uy mãnh như thiên. Trừ Tần Phong cùng Ôn Tuấn Sinh ra, còn lại kiếm si đao cuồng tông tu sĩ ở nhìn thấy một thương này, trong lòng sản sinh sợ hãi, thần phục tâm tình, từng cái sắc mặt tái nhợt, đạo chi cảnh trở xuống tu sĩ. Lại càng là từng cái miệng phun máu tươi, bị thương nhẹ, dù sao, đây cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhất thương, mà là thẳng trùng Tần Phong nhất thương. Tần Phong bình tĩnh nhìn hổ tuyệt Bùi Chân nhất thương, bát bảo kinh long thương xuất hiện trong tay, trong đó kim long ý chí tựa hồ mãnh hổ ý chí cho kích phát giống như vậy. Hóa thành thần long hư ảnh, đối kháng tiếng hổ gầm, Tần Phong trong mắt thì là bắn ra một tia chớp quang mang. Một luồng bá đạo khí thế hung mãnh bỗng nhiên bộc phát ra. Vô số lôi đình trong ánh lấp lánh, hình thành phá hủy thiên địa nhất thương. Nhất thương mạnh mẽ oanh kích ở mãnh hổ trên thân, đánh thành phấn vụn, dư thế lại càng là rơi vào hổ tuyệt bùi chân trên thân. Đem mạnh mẽ đánh bay, một chiêu, thắng bại đã phân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.